phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, đệ 107 trang. Tiểu Quý tư thế bình thản, khóe miệng mang cười, phảng phất chỉ là ở sân thể dục thượng ngủ rồi. Sạch sẽ cùng bi thảm tử vong toàn vô quan hệ, mà vây quanh nàng bốn vị người chơi. Tắc theo quang mang mở rộng, biến mất ở cái này nho nhỏ phó bản chung, sao hoàn hồn qua đi. Vẫn như cũ là vô biên đêm tối cùng đầy đất chảy huyết phòng tắm. Này hoàn cảnh làm mọi người đều cảm thấy qua hoàng lương một mộng, chẳng qua phòng tắm cách gian. Tiểu U Linh đã đình chỉ khóc thút thít, mà là đang cười dung trở nên càng thêm trong suốt, nàng nhẹ giọng nói. Cảm ơn các ngươi, ta rốt cuộc không hề chia năm xẻ bầy. Này hai quả mảnh nhỏ, chính là để lại cho các ngươi ngợi khen, Phỉ Linh vui vẻ mà tiếp nhận. Rồi sau đó đúng hẹn đưa cho La Hi một quả, Tiểu U Linh lần thứ hai nhẹ giọng nói. Cảm ơn, dứt lời. Nó liền hoàn toàn mất đi nhan sắc, giống một đoàn xương khói tiêu tán ở phòng tắm góc, Phỉ Linh khổ sở mà nghẹn ngào lên. Này đó hài tử, thật sự là quá đáng thương. Quan Thăng vẻ mặt yêu thương, đầy người tìm lung tung có thể giúp nàng sát nước mắt đồ vật. Sốt ruột nói, ngươi đừng khóc a, Phỉ Linh che lại mặt. Ta hy vọng trên thế giới không còn có như thế bi thảm sự tình, đối mặt như thế rõ ràng diễn trò. La Hi chịu không nổi mà lộ ra ghét bỏ chi sắc, Tây Vũ không muốn hắn lại chọc giận nữ thần phen. Chạy nhanh túm chặt ra hỏa này cười nói. Đa tạ ngươi chia sẻ đơn giản như vậy trò chơi cho chúng ta. Đêm đã khuya, người nhiều ghé vào cùng nhau quá dễ dàng xảy ra chuyện. Không bằng như vậy tách ra đi, Phỉ Linh thực ngoài ý muốn. Người bất hòa ta đi tìm trò chơi khác. Nàng chỉ chính mình mắt to. Ta chính là có thể nhìn đến thắng suất. Đi theo ta không có hại, Tây Vũ mỉm cười. Vô công bất thụ lộc. Nếu là ngươi yêu cầu hỗ trợ khác tính. Vẫn luôn trông cậy vào ngươi ngược lại có vẻ đôi ta thích chiếm tiện nghi. Không cần, đối này Phỉ Linh đảo cũng không kiên trì. Gật đầu, vậy được rồi. Tái kiến, Quan Thăng đứng lại nàng mặt sau. Chờ Tây Vũ cùng La Hi đi xa, mới mở miệng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Giống như đã không có hoàn toàn an toàn trò chơi, Phỉ Linh khó xử mà nhấp miệng. Đại gia mảnh nhỏ nhất định đều so với ta nhiều. Không nghĩ tới ta thế nhưng sẽ đi đến sinh tử chưa biết nông nỗi. Ta quá thất bại, sẽ không? Ta có thể đem mảnh nhỏ phân cho ngươi. Quan Thăng nghiêm túc nói, ta đây đi cùng Ngũ Tuấn Hoành bọn họ chơi. Không cho ngươi có nguy hiểm. Phỉ Linh tức khắc cảm động. Ngoặc kép, vì cái gì ta không có sớm một chút nhận thức ngươi. Chưa từng có người đối ta tốt như vậy, phát sóng trực tiếp đều là muốn liều mạng. Quan Thăng thẹn, thùng mà cười. Ta cũng không có khả năng đối người khác tốt như vậy. Nhưng ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Phỉ Linh ánh mắt chân thành mà cảm động mà nhìn hắn. Một lát. Bỗng nhiên ở hắn tròn tròn trên mặt để lại cái hôn, sao bên này? Khôi phục tự do Tây Vũ cùng La Hi nhưng không nhiều ít lãng mạn động dung. Hai người bọn họ một đường đi ở bóng ma. Nhịn không được mà cho nhau thấp giọng phun tào, La Hi nói. Ta sớm nói qua, đối Phỉ Linh loại này nữ nhân. Không thể càng lún càng sâu. Tính ngươi thông minh, Tây Vũ. Ngươi đã từ nàng nơi đó được chỗ tốt. Cũng đừng khoe mẽ, La Hi nói. Cũng liền hai ta có thể thành thành thật thật cùng nàng phân mảnh nhỏ. Nàng là không thể tin được Ngũ Tuấn Hoành cùng Đỗ Lỵ. Nhưng chúng ta nếu là bởi vì cái này tin nàng, cho nàng đương tiểu đệ. Bảo không chuẩn thời khắc mấu chốt phải thế nàng chắn dao nhỏ vẫn là ngươi thích xinh đẹp muội tử. Cảm thấy chắn cũng không lỗ. Tây Vũ lười đến trả lời, La Hi mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Đem mới vừa bắt được đá quý đưa cho hắn. Thở dài một chút. Chỉ phía sau tủ cao. Tây Vũ lập tức hiểu ý. Cùng hắn một trước một sau bò đi lên. Ước chừng 3 giây lúc sau. Đỗ Lỵ cùng Ngũ Tuấn Hoành liền thở phì phì mà đã đi tới. Đỗ Lỵ biểu tình thực không cao hứng. Ta thật là tin ngươi quỷ. Kia mảnh nhỏ hẳn là ta. Ngũ Tuấn Hoành bị cuốn lấy không kiên nhẫn. Nhỏ giọng điểm. Ngươi tưởng đưa tới nữ tu sĩ sao? Đỗ Lỵ sắc mặt khó coi, phẫn nộ mà vẫy vẫy tiểu nắm tay. ta về sau không bao giờ sẽ nghe ngươi giảng một chữ. La Hy nói được không sai. Tiểu nhân, Ngũ Tuấn Hoành cũng không biểu tình, Đỗ Lỵ giận dữ rời đi, chờ đến hành lang an tĩnh. La Hy mới cùng Tây Vũ liếc nhau, lặng lẽ bỏ xuống dưới, La Hy lo lắng nói. Nhìn dáng vẻ cái này Ngũ Tuấn Hoành lại thắng. Hiện tại, hắn có khả năng là đá quý số nhiều nhất người, Tây Vũ. Nhưng này liền hạ thấp hắn là nội gian khả năng tính. Rốt cuộc mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lấy 5 cái. Có thể ăn cắp nội gian không nỗ lực lý do, La Hy như suy tư gì, đang ở lúc này. An tĩnh ban đêm bị thình lình xảy ra quảng bá thanh nhiễu loạn. Tây Vũ tiểu bằng hữu bị ngắm bắn đệ 2 lần không xong. Lại tới nữa, Tây Vũ đồng tử nháy mắt phóng đại, bản năng tìm kiếm đường ra. La Hy nháy mắt liền phát hiện từ chỗ ngoặt trống rỗng xuất hiện nữ tu sĩ. Mãnh túm chặt Tây Vũ. Bên này, Tây Vũ biến thành hài tử thân thể so La Hy càng non nớt chút. Chạy bộ tốc độ cũng không hắn mau. Hai người cấp tốc cùng U Linh quỷ tu nữ tranh tiên cướp đường. Tự nhiên là càng chạy càng nguy hiểm, La Hy sốt ruột mà đem Tây Vũ đi phía trước đẩy. Người đi trước, ta cản một chút. Tây Vũ phản túm chặt La Hy. Vui đùa cái gì vậy? Nàng chính là vô khác biệt công kích. Ta không chuẩn ngươi bị loại trừ. La Hy tránh thoát không khai liều mạng Tây Vũ. Chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Nỗ lực mang theo hắn thoát ly nữ tu sĩ một lần lại một lần công kích. Cứ việc hai người đã tận lực. Dùng trên hành lang sở hữu đồ vật làm cản trở. Nhưng tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Nữ tu sĩ rốt cuộc ở mãnh phác dưới. Hung hăng mà ấn đổ hơi chút lạc hậu Tây Vũ. Không lưu tình chút nào mà một tay chảo xuyên hắn bụng nhỏ. Đau nhức làm Tây Vũ mất đi thanh âm. Cũng mất đi hô hấp sức lực. Thống khổ há mồm. Từ cổ họng phát ra nghẹn thanh động tĩnh. La Hy lâm nguy phát lực. Nắm lên trên mặt đất tủ gỗ đột nhiên tạp đến nữ tu sĩ trên đầu. Tây Vũ gian nan mà bò động. Lại không sức lực đứng lên. May mắn như thế chi kịch liệt động tĩnh đã hấp dẫn tới tìm kiếm La Hy sư tử. La Hy lung tung dùng các loại có thể bắt được đồ vật cuồng tạp nữ tu sĩ ở phá phiến bay tứ tung trung. Nhìn thấy kia xuẩn thú bông, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hung hăng nắm khởi Tây Vũ sụi lơ thân thể, lập tức liền đem hắn ném đến sư tử dưới chân, chảo hắn trở về. Ngoặc kép, hết chương.